Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tu vi hiện giờ của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn là thần quân cảnh cấp 3, có ưu thế của Nguyên Huyết Ma Đế. Đối mặt với Bắc Hàn thần quân đã là thần quân cảnh cấp 4, nàng có thể không bại, nhưng cũng gần như không thể thắng. Nhưng mà dù sao cũng đã từng là Phạm Đế thần nữ, có nhận thức huyền đạo cấp bậc thần đế cùng với thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt đến thần đế cũng không rét mà run. Còn có khi nàng thân là Phạm Đế thần nữ đã luôn luôn có Phạm Kim Nhuyễn Kiếm tên là thần dụ quấn quanh bên hông, có thể lấy lực lượng của thần quân cấp 3 trong chớp mắt tru diệt một thần quân cấp 1, thêm với một thần quân cấp 4, toàn bộ thế giới có lẽ cũng chỉ có một mình Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể làm được. Lục Bất Bạch giơ tay, năm ngón tay cong lại, kinh hãi, sợ hãi còn giống như ma quỷ bóp chặt yết hầu với linh hồn. Bắc Hàn Sở đã chết, đệ tử đầu tiên tiến vào Bắc vực Thiên Quân bảng trong lịch sử Cửu Diệu Thiên Cung, kiêu ngạo thậm chí là tương lai của Cửu Diệu Thiên Cung đã chết rồi. Phụ thân của hắn, Bắc Hàn thần quân có thực lực gần với mình nhất, cũng đã chết rồi. Trên đời này tại sao có thể có chuyện như vậy? Bắc Hàn Sơ chết thảm, theo Vân Triệt đó là kết quả tất yếu. Chỉ bằng hắn lấy kiếm cương chỉ vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, một vạn cái mạng cũng không đủ để cho hắn chết. Mà Bắc Hàn thần quân lại cũng bị nàng giết chết trong chớp mắt, lại hoàn toàn ở ngoài dự đoán của hắn. Vân Triệt túm lấy thiếu nữ váy trắng bay rơi xuống, từ xa ném nàng lại cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, bảo vệ nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nắm một tay lại, lạnh lùng nói, đã như thế, vậy giết hết toàn bộ, sau đó người tốt nhất cho ta một giải thích đủ hoàn mỹ. Vân Triệt hử lạnh một tiếng, lao thẳng tới Lục Bất Bạch. Thay Vân Triệt giải quyết hai thần quân, Thiên Diệp Ảnh Nhi không ra tay nữa, rất ôn nhu, túm lấy thiếu nữ váy trắng lên, lộn trở lại trong Lam Hoàng kết giới. Hai người phân công rõ ràng, lúc nàng lộn trở lại, Nam Hoàng chiến trận, nhất thời hoảng sợ kêu loạn lên. Tất cả mọi người sợ hãi lui lại phía sau. Nam Hoàng tiễn lảo đảo, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất. Kể cả Nam Hoàng Mạc Phong đều mạnh mẽ lui về phía sau mấy bước. Hồi tưởng lại, lúc diễn ra cuộc chiến trung cư, nàng vẫn yên tĩnh ngồi trong Nam Hoàng chiến trận. Người của Nam Hoàng không khỏi đều đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này càng toàn thân căng thẳng, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Chờ chút. Nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Vân Triệt chợt gần hơn, Lục Bất Bạch cấp tốc ngẩng đầu gấp giọng nói, nữ hài tội này xin tặng cho tôn giá, ta đây lập tức rời đi, về sau chỗ tôn giá ở Lục Bất Bạch ta nhất định nhượng bộ lui binh. Lục Bất Bạch sống gần vạn tuổi, trải qua vô số mưa gió, chưa bao giờ kinh hồn lạc phách giống như ngày hôm nay. Nếu như là Vân Triệt, trước đó nhất định sẽ cười hề hề, gầm lên một câu, người má nó, học biến sắc hay sắc mặt hả? Mắt Tàng Thiên Kiếm, mắt Bắc Hàn Sơ, chẳng những không nổi điên, còn trước tiên thay đổi thái độ chắp tay nhường nữ hài tội tộc. Có thể nói hắn sợ, cũng có thể nói hắn lý trí. Cũng lộ rõ ràng, rung động vĩ đại mà Vân Triệt với thực lực đáng sợ liên tục đột phá tưởng tượng và nhận thức đã mang đến cho hắn. Đáng tiếc, đã triệt để đắc tội Cửu Diệu Thiên Cung, vậy đương nhiên, giết một người bớt đi một người. Mặt khác, Vân Triệt dẫm đạp Bắc Hàn Sơ, lừa gạt Tàng Thiên Kiếm. Vẫn chỉ vì Nam Hoàng Thiện Y, thiếu nữ váy trắng xuất hiện khiến thái độ của Vân Triệt đối với Cửu Diệu Thiên Cung thay đổi đột ngột. Ở trong lúc Bất Bạch nâng tay nhận sợ, tốc độ của Vân Triệt không hề giảm chút nào. Hắc mang trên người chuyển thành kim viêm, giây lát chiếu trọn bầu trời xám xịt thành màu vàng. Bắc Thần Vực ít có người kiêm tu hỏa diễm, Lục Bất Bạch cũng tiếp xúc rất ít, nhưng vẫn đủ để cho hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được hỏa diễm của Vân Triệt không phải tầm thường. Dưới hoảng sợ, thân thể nhanh chóng lùi lại, nhưng lập tức phát hiện tốc độ của Vân Triệt lại nhanh hơn hắn gấp đôi có thừa. Tốc độ của hắn dưới toàn bộ khai hỏa, khoảng cách vẫn nhanh chóng kéo gần. Viêm uy do kim viêm phóng thích ra còn chưa bùng nổ và tới gần đã để cho linh hồn hắn nảy sinh một cảm giác bị hỏng sâu sắc. Lục Bất Bạch càng giật mình trong lòng, nhưng cũng không ôm chút may mắn nữa. Sắc mặt của hắn lại một lần nữa trở nên tàn nhẫn, sát khí một lần nữa tràn ngập và lại càng thêm triệt để hơn lần trước. Vân Triệt, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Hắn không lui về sau nữa, hai tay đan xen, hai thanh trường kiếm xanh đen chia ra, hiện ra ở hai bên. Chia ra hiện ở hai tay trái phải, vồ về phía Vân Triệt. Trong thoáng chốc, chiến trường trung khư, gió bão gào thét, trời đất biến sắc. Cửu Diệu Thiên Cung lấy hắc ám huyền lực làm cơ sở, lấy tu kiếm làm chủ, cũng kiêm tu bạo phong. Lục Bất Bạch, dưới không đường lui, lại đã huyền lực toàn bộ khai hỏa, kiếm cuốn gió lốc, thoáng chốc nuốt hết thân thể Vân Triệt. Rầm rầm rầm, kiếm trường chạm vào nhau, từng khoảnh khắc đều sẽ phong vân kích động. Trong tay Lục Bất Bạch song kiếm, Vân Triệt lại tay không đối chiến với kiếm bén, nhưng mà trong gió lốc cuồng bạo và không gian run run, lại là Lục Bất Bạch từng bước lui ra, và lại mỗi một lần lực lượng bùng nổ, cánh tay hắn đều sẽ mạch máu phá nát, giọt máu bay tứ tung. Dần dần theo sắc mặt của Lục Bất Bạch càng thêm thống khổ vặn vẹo, hắn cảm giác được xương tay của mình cũng bắt đầu nứt ra, trực giác của hai tay đã trong chết lặng càng ngày càng nghiêm trọng, cấp tốc mất đi. Kêu to một tiếng, hắn tìm được cơ hội, hốt hoảng vội vàng lùi lại, phía sau chợt hiện lên 9 luân hồi ấn tối đen, chính là lực lượng cửu diệu cường đại nhất trong huyền công hạch tâm của cửu diệu thiên cung. Nhưng mà cửu diệu còn chưa kịp thành hình, đôi mắt của hắn đã đột nhiên có rút lại, Vân Triệt trong tầm mắt đã đột nhiên tới gần người, một đường ánh lửa chớp lên mà qua. Trong nháy mắt kia, tất cả tóc gáy toàn thân hắn dựng thẳng lên, hỏa diễm trăm dặm nổ tung trên không, che hết tất cả ánh sáng và âm thanh. Trong biển lửa, Lục Bất Bạch liều mạng vọt lên, một thân áo xanh, râu tóc toàn thân đều bị đốt hết, da thịt, ngực trái đến sườn phải bị đốt thủng, lộ ra xương cốt cháy đen như than. Hắn vừa cuồng loạn dãy giụa áp chế ngọn lửa trên người, vừa phát ra tiếng rít giống như lệ quỷ. Còn không ra tay, các ngươi cũng không muốn sống sao? Yên tĩnh trong khoảnh khắc, sau đó phía đông, phía tây, phía bắc, bốn bóng người đồng thời phóng lên cao, nhằm thẳng vào Vân Triệt. Trên người bùng nổ ra đều là khí tức thần quân cảnh, đại trưởng lão Bắc Hàn Thành của Bắc Khư Giới, Tây Khư Thần Quân, đại giới vương của Tây Khư Giới, Đông Khư Thần Quân, đại giới vương của Tây Khư Giới. Đại trưởng lão Bắc Hàn Thành của Bắc Khư Giới, Tây Khư Thần Quân, đại giới vương của Tây Khư Giới, Đông Khư Thần Quân, đại giới vương của Đông Khư Giới, với Thái Thượng trưởng lão Đông Cửu Khuê, hai thần quân cấp 3, hai thần quân cấp 2, tất cả thần quân của ba giới ở đây đều cùng tấn công về phía Vân Triệt. Không phải bọn họ muốn mà không thể không đánh, bằng không sẽ không cách nào tưởng tượng được sau này cửu dậu thiên cung sẽ hạ chế tài như thế nào. Chỉ có Nam Hoàng không động, bởi vì Trung Khư Giới tồn tại lượng lớn tài nguyên gió lốc cao cấp, cho nên phần lớn tông môn của U Khư Nam Giới đều kiêm thu huyền lực hệ phong. Tông môn giới vương càng phải như vậy, lực lượng của bốn đại thần quân dễ dàng tập trung giao hòa, cứng rắn để ép hỏa diễm với thân hình của Vân Triệt xuống, khiến Lục Bất Bạch chật vật chạy ra khỏi hỏa ngục có thể thở dốc. Lục Bất Bạch kiệt lực áp chế thương thế, đồng thời gầm lên một tiếng dữ dội. Nam Hoàng, các ngươi còn không ra tay, ngày khác cửu dự thiên cung nhất định tàn sát toàn tộc các ngươi. Thân thể của tất cả người Nam Hoàng đều căng cứng, mồ hôi ướt đẫm. Trên không, Lục Bất Bạch đang gầm thét, bên người còn đứng một Thiên Diệp Ảnh Nhi trong chớp mắt đã giết chết cha con Bắc Hàn. Bọn họ không dám dù chỉ một cử động nhỏ, nói cũng không dám nói ra tiếng. Hôm nay, Nam Hoàng có tổng cộng hai đại thần quân có mặt. Một là Nam Hoàng Thần Quân, một là Nam Hoàng Mặc Phong. Không được ra tay, Nam Hoàng Thiền Y nói, toàn bộ rút lui. Nam Hoàng Thần Quân theo sát hạ lệnh. Trơ mắt nhìn Nam Hoàng chẳng những không ra tay, ngược lại cấp tốc rời xa. Lục Bất Bạch kêu to một trận, nhìn Vân Triệt tạm thời áp chế bốn đại thần quân. Ánh mắt của hắn chợt lóe, nhưng không gia nhập chiến trận mà xoay mình chuyển hướng, điên cuồng trốn đi phương xa, cũng lưu lại một tiếng hét dần đi xa. Toàn lực giữ chân hắn cho ta. Nhưng mà gió lốc hắc ám do bốn đại thần quân hợp lực cuốn lấy, bị ngọn lửa hung hăng xé rách. Bốn thần quân như gặp phải thiên trì, thê thảm gầm lên bay ra. Mỗi người đều hung hăng phun ra một đường máu tươi. Tự mình đối mặt với Vân Triệt, bọn họ mới cảm giác được rõ ràng lực lượng của hắn đáng sợ cỡ nào. Vì sao Lục Bất Bạch, nhân vật như vậy lại kinh hãi đến mức độ như thế? Bốn người thần quân bọn họ, trong đó hai người vẫn còn là đại giới vương của Đông Khư Giới và Tây Khư Giới. Dưới hợp lực, ở trước một mình hắn chính là không chịu nổi như vậy. Lục cười, trước đó bọn họ lại còn liếc mắt, coi thường thần vương cấp 5 này đủ loại chỉ trỏ, buồn cười cỡ nào. Càng buồn cười hơn chính là, nhân vật khủng bố như vậy lại tới tham gia cuộc chiến Trung Khư. Mưu đồ cái gì? Ánh mắt của Vân Triệt nhìn về phía Lục Bất Bạch chạy đi, khóe miệng nhếch lên. Định chạy? Kim mô hỏa diễm trong tay hắn hóa thành thiên đạo kiếp lôi, tự mang vô tận, giống như thiên đạo thần tác. Đột nhiên, lùi về phía Lục Bất Bạch, cộng thêm cả bốn thần quân mới bị hắn đánh bay trong chớp mắt. Lục Bất Bạch trốn rất nhanh, nhưng nào có khả năng tránh thoát được thiên đạo kiếp lôi. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên tới gần, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, thiên đạo kiếp lôi đã như cự mãng bổ nhào tới, chặt chẽ quấn lấy hắn. Mới vừa rồi là hỏa, bây giờ là lôi, Lục Bất Bạch đã bất chấp kinh hãi, hắn toàn lực dãy giụa, lại cho dù như thế nào đều không thể thoát khỏi lôi mãng quấn thân, bị kéo trở về phía Vân Triệt với tốc độ còn nhanh hơn khi hắn chạy trốn. Nam Hoàng, Lục Bất Bạch gầm to, một lần này ngoài mệnh lệnh đe dọa, rõ ràng còn mang theo cầu xin, nhưng hai thần quân của Nam Hoàng lại mắt điếc tai ngơ, lui về phía sau không ngừng. Thần quân dù sao cũng là thần quân, mặc dù Vân Triệt lấy sức một mình toàn diện áp chế năm đại thần quân, nhưng chặn đánh giết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu tập trung lực lượng đánh giết một người, nhất định sẽ có bốn người khác có cơ hội trốn đi, nhưng mà đây là đối với tình huống bình thường. Đối với người bình thường mà nói, mà Vân Triệt cho tới bây giờ đều không phải là tồn tại trong vòng theo lẽ thường. Hai tay hắn vung lên, năm đại thần quân bị lôi tác hung hăng vung xuống dưới. Vân Triệt vẫn chưa đuổi theo, đứng ngạo nghễ trong không trung. Huyền khí trên người đột nhiên bành trướng. Diêm Hoàng, huyết khí trên người Vân Triệt phá nát, huyền khí đỏ đen chuyển thành màu đỏ nồng đậm. Cả người cũng hóa thành huyết sát ma thần, đi ra từ trong huyết trì ở luyện ngục. Kèm theo huyết sắc, huyền quang là một luồng uy áp khủng bố, khiến cho mọi người một lần nữa đột nhiên thất sắc, giống như ma thần lâm thế. Đám người Lục Bất Bạch trong bay rơi, phát ra tiếng chu lên tê tâm liệt phế. Tuy rồi, Vân Triệt mới vừa rồi mạnh, nhưng còn không đến mức để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Mà giờ phút này, kia rõ ràng là khí tức của tử vong. Chiến trường trung khư, trên chín thành, huyền giả bị uy áp từ trên không che phủ xuống, trực tiếp ngã nhào trên đất, không cách nào đứng dậy. Ý chí bị kinh hãi, hoảng sợ đột ngột, tràn ngập hoàn toàn, không còn gì khác. U Nhi, một tiếng gọi khẽ, kiếp thiên ma đế kiếm tối đen hiện ra trong tay. Bên trong ma châu, U Nhi ngủ say đã lâu, mở to đôi mắt bốn màu của nàng ra. Hồng Nhi và U Nhi, chung thể kiếp thiên kiếm, cũng khiến cho kiếp thiên kiếm dị biến. Khi đó cho dù là Hồng Nhi làm linh hồn chủ thể của kiếp thiên chu ma kiếm, hay là U Nhi làm chủ thể của kiếp thiên ma đế kiếm, hắn đều hoàn toàn không cách nào khống chế. Mà theo huyền lực của hắn từ thần vương cảnh cấp 1, cất bước đến thần vương cảnh cấp 5, ở dưới trạng thái Diêm Hoàng, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng khống chế, có thể chém ra đại khái chừng 5 kiếm. Đây là trận chiến đầu tiên của U Nhi, cũng là lần đầu tiên kiếp thiên ma đế kiếm triển lộ thiên uy ở Bắc Thần Vực. Đó là ban cho những thần quân cố tình xông tới địa ngục này. Hai tay hắn giơ lên, kiếm chỉ trời xanh. Trong nháy mắt kia, trời cao lập tức tối sầm, trời đất không ánh sáng, vẫn lạc thiên lang. Âm thanh như ma ngâm, ma đế kiếm chậm rãi rơi xuống, mang theo trời cao đã hóa thành vực sâu hắc ám, cùng nhau lật úp xuống. Chớp mắt, nuốt hết cả năm đại thần quân, tất cả không gian phía dưới. Vẫn lạc thiên lang, đây là chiêu đầu tiên Vân Triệt sáng tạo ra sau khi đến Bắc Thần Vực. Từ chiêu thứ nhất, tà thần Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, cùng với kiếm thứ nhất thiên lang trảm dung hợp mà thành. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh do tà thần và Kiếp Uyên cùng sáng tạo ra, thiên lang trảm là thiên lang thần kỹ, thuộc về thiên lang ngục thần điển. Chúng nó thành hình, sau cùng không khỏi đã trải qua thời gian dài đến vạn năm, cấp bậc cao đương thời có 102, lại được Vân Triệt lòng không vướng bận, chỉ cầu báo thù. Ở trong một tháng ngắn ngủi, đạt thành dung hợp kỳ dị, kết hợp ra lực lượng hủy diệt vượt trên cả Vẫn Nguyệt Trầm Tinh với thiên lang trảm. Lục Bất Bạch, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân, Bắc Hàn Đại Trưởng Lão, Đông Cửu Khuê, trong nháy mắt kia, bọn họ không nghe thấy được bất cứ âm thanh gì, nhìn không thấy bất cứ ánh sáng gì, càng không phát ra được tiếng kêu to gì. Bên trong ý chí chỉ có một ma lang hắc ám vĩ đại đang bổ nhào về phía bọn họ, nuốt bọn họ vào trong vực sâu hắc ám vĩnh hằng. Tất cả người của Nam Hoàng chiến trận đều há hốc mồm, nhưng lại không phát ra được âm thanh gì. Bọn họ đều giống như điên, dâng huyền khí hộ thân lên, thính giác hoàn toàn bị chôn diệt, không nghe được bất cứ âm thanh gì. Trước mắt cũng chỉ có một mảnh hắc ám hoàn toàn, cho đến không biết đi qua bao lâu, hắc ám mới cuối cùng tan đi. Người của Nam Hoàng buông hai tay che đầu ra, mở mắt. Khi bọn họ nhìn thấy, rõ ràng thế giới trước mắt đều không khỏi giật mình ngay tại chỗ, như mất hết linh hồn. Chiến trường trung khư biến mất, năm đại thần quân biến mất, không một dấu vết, không cảm giác được khí tức của bọn họ, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Đông khư chiến trận, Tây khư chiến trận, Bắc Hàn chiến trận, thậm chí gần ngàn vạn huyền giả đang xem cuộc chiến cũng biến mất toàn bộ. Toàn bộ chiến trường trung khư vô cùng khổng lồ đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh vực sâu vô tận tối đen. Và lại, lấy thị lực của thần đạo đều không thể nhìn thấy đáy, cùng với một mảnh đất nhỏ dưới chân Nam Hoàng chiến trận còn lại duy nhất. Âm thanh không giống với nhân loại tràn ra trong cổ họng của những kẻ còn sống sót. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trên không trung. Nơi đó một bóng người im lặng lơ lửng, tóc đen áo đen, không vui không buồn, chỉ có lạnh lùng làm cho lòng người hồi hộp. Một lần này, Vân Triệt theo lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, làm cực kỳ triệt để. Trừ bỏ trăm người của Nam Hoàng chiến trận ra, tất cả ở đây đều đổ diệt toàn bộ. Hắn đã từng tuyệt đối không nguyện lạm sát người vô tội. Hôm nay, mặt không đổi sắc, để lại một khoản nợ máu ngàn vạn. Chỉ vì không lưu lại một chút hậu hoạn như vậy. U khư năm giới, thần quân là trời. Đông khư giới, Tây khư giới, Bắc khư giới, Nam khư giới có tổng cộng mười mấy thần quân. Cuộc chiến trung khư còn là cuộc chiến thần vương đỉnh phong, gần với cấp bậc thần quân nhất. Mà một ngày này, ở dưới một kiếm của Vân Triệt, những tồn tại tối cao ở U khư năm giới này đã yếu ớt như rơm rạ, chôn diệt thành đám. Bốn đại giới vương chết ba người, kể cả Bắc Hàn Sơ và Lục Bất Bạch. Đến giám sát cuộc chiến trung khư cũng chết ở nơi này. Cuộc chiến trung khư trở thành cuộc chiến tai họa đáng sợ tuyệt luân, mà tất cả của tất cả. Bóng đen lóe lên, thân thể Vân Triệt trầm xuống, rơi vào trước Nam Hoàng chiến trận. Khí tức trên người trầm xuống, không hề có huyết khí lệ khí. Nhưng cả kinh người của Nam Hoàng đều toàn thân căng thẳng, hốt hoảng lui về phía sau. Đã chết, mọi người tất cả đã chết rồi. Một kiếm, chỉ một kiếm. Một người như vậy, thế mà lại đại biểu cho Nam Hoàng bọn họ tham gia cuộc chiến trung khư. Trên đời này còn có chuyện nào buồn cười, vớ vẩn hơn chuyện này sao? Nam Hoàng Mạc Phong tiến lên trước, toàn thân căng chặt giống như lò xo nén chặt. Hắn chắp tay cúi người với Vân Triệt. Cảm tạ Vân Tôn giả hạ thủ lưu tình. Hai chân Nam Hoàng Tiễn giật giật hai ba cái, mới cuối cùng tiến lên trước một bước, cố giả bộ trấn định nói. Hôm nay có thể liếc nhìn thấy phong thái của Vân Tôn giả, Nam Hoàng Tiễn có chết không uổng. Hai... Nam Hoàng Thần Quân thở dài thật dài, nhìn chiến trường trung khư đã hóa thành vực sâu, trong lòng kinh hãi vô tận, thổn thức vô tận, bi thương vô tận. Ba đại giới vương, ngàn vạn huyền giả cứ chết đi như vậy. Còn có cả một Bắc Hàn Sơ đã vào Bắc Vực Thiên Quân Bản, cùng với Lục Bất Bạch có địa vị không thấp ở Cửu Dậu Thiên Cung. Kể cả hắn muốn hoàn toàn tiếp nhận chuyện này cũng cần thời gian không ngắn. Bắc Thần Vực là thế giới cực kỳ tàn khốc, thứ không nên tồn tại nhất chính là chùn tay và thương hại. Nhưng mà mặt không đổi sắc chôn diệt ngàn vạn, đây đã không phải là tàn nhẫn và máu lạnh có thể hình dung, mà là ác ma chân chính. Hắn có thể đoán được, ở trong một đoạn thời gian tiếp theo, những người sống sót của Nam Hoàng này, bao gồm cả Nam Hoàng Thần Quân hắn ở trong đó, mỗi lần nhớ tới hình ảnh ngày hôm nay đều sẽ không rét mà run. Hắn không nói chuyện với Vân Triệt, xoay người xua tay. Chúng ta đi thôi. Hắn biết bọn họ đều ước gì lập tức cách Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi càng xa càng tốt. Cung tiễn phụ vương. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nhàng thi lễ. Không có ai nhiều lời hỏi cái gì, mang theo tim đập nhanh, sâu đến cực hạn và ngơ ngác rời đi. Chỉ có Nam Hoàng Thiền Y vẫn ở chỗ đó, tự mình đối mặt với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dường như Nam Hoàng Thần Quân cũng không quá lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nam Hoàng Thiền Y nói. Yên tâm đi, chuyện hôm nay, Nam Hoàng ta sẽ không có bất cứ kẻ nào truyền ra nửa từ. Bên chỗ Cửu Dậu Thiên Cung kia đã không thể biết đến tên của các ngươi. Nhưng mà, các ngươi cũng thật ngoan độc. Không nhìn thấy dung nhan của nàng, cũng không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nhưng mà giọng nói của nàng cũng không có rung chuyển quá lớn. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là huynh trưởng của nàng Nam Hoàng Tiễn, đừng nói lạnh nhạt bình tĩnh như thế. Sợ rằng lời nói cơ bản nhất đều không thể lưu loát rõ ràng được. Còn không phải bởi vì ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Hiện giờ bọn họ giết Bắc Hàn Sơ và Lục Bất Bạch rồi, nhưng quả quyết không thể trêu vào Cửu Dậu Thiên Cung. Một tông môn khổng lồ của tinh giới thượng vị mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng. Nếu muốn chân chính không lưu lại hậu hoạn, bên chỗ Nam Hoàng cũng nên hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng mà cho dù là Vân Triệt hay là Thiên Diệp Ảnh Nhi đều lựa chọn không xuống tay với Nam Hoàng. Nhất là Vân Triệt càng cố gắng tránh đi. Không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì Nam Hoàng Thiền Y người này. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi tới tham gia cuộc chiến trung khư, cần chính là mảnh giới vực với tài nguyên của trung khư giới. Sự tình phát triển đến nông nỗi này, Nam Hoàng Thiền Y thật sự là nguyên nhân chính. Cho dù khúc mắc giữa nàng với Bắc Hàn Sơ hay là đủ loại trợ giúp của nàng, ánh mắt Nam Hoàng Thiền Y khẽ chuyển, dừng ở trên người thiếu nữ váy trắng, đã ngơ ngác hồi lâu. Ta? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng ta sao? Trước khi thiếu nữ váy trắng xuất hiện ở nơi này, Vân Triệt chính là dẫm lên mặt mũi của Bắc Hàn Sơ, chiếm lấy tàng thiên kiếm của hắn, dùng để thử ngược lại Nam Hoàng Thiền Y, mà thiếu nữ xuất hiện ngược lại khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt triệt để. Đầu Bắc Hàn Sơ càng do Thiên Diệp Ảnh Nhi một kiếm bổ ra, khác biệt trước sau rất lớn đi. Ta muốn trung khư giới, Vân Triệt đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Nam Hoàng Thiền Y gật đầu, không chút do dự. Được, từ giờ trở đi, chung cư giới sẽ là của ngươi. Trong vòng 500 năm, ngươi muốn dùng bao lâu thì cứ dùng bấy nhiêu lâu. Trước khi ta rời khỏi chung cư giới, ta không muốn bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Vân Triệt tiếp tục nói, Nam Hoàng Thiền Y vẫn tiếp tục gật đầu. Có thể, bắt đầu từ ngày mai, trừ các ngươi ra, không có bất cứ kẻ nào đặt chân vào chung cư giới. Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nổ chung cư giới cũng tùy ý. Đáng chết, đều đáng chết. Tuy rằng Cửu Diệu Thiên Cung sẽ không biết Bắc Hàn Sơ và Lục Bất Bạch chết như thế nào, nhưng nhất định biết được bọn họ chết ở chung cư giới. Tốn không bao lâu, nhất định phái người đến chung cư giới. Mặt khác, giới vương của Đông Khư Giới, Tây Khư Giới, Bắc Khư Giới, chiến trận, thậm chí tất cả người đến xem cuộc chiến đều hài cốt không còn. Có thể nghĩ, chung cư giới tiếp theo sẽ không bình ổn như thế nào. Lấy khả năng của Nam Hoàng Thiền Y, chống đỡ ba giới khác còn có thể làm được, nhưng khẳng định không có khả năng chống đỡ được Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng Nam Hoàng Thiền Y lại vẫn đáp ứng. Nàng đã nói, Vân Triệt muốn nàng nhất định cho được. Mà đáp án nàng muốn cũng đã chiếm được. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, truyền một câu nói cho Vân Triệt. Được, 6 tháng sau, ta sẽ đến chung cư giới gặp các ngươi. Nam Hoàng Thiền Y nói, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời thay đổi sắc mặt, bởi vì câu nói mà Thiên Diệp Ảnh Nhi mới truyền cho Vân Triệt chính là để cho nàng 6 tháng sau đến chung cư giới. Nam Hoàng Thiền Y giống như đang mỉm cười. Yên tâm, chúng ta là bằng hữu, chỉ có đám Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Bắc Thần Vực ngu xuẩn kia mới có thể lựa chọn trở thành kẻ địch với quái vật, lại còn là tử địch không đội trời chung. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng, Nam Hoàng Thiền Y xoay người, nhẹ nhàng rời đi, chậm rãi đi xa. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, hoan nghênh đến Nam Thần Vực. Phong tư hôm nay của các ngươi càng khiến cho ta thêm tin tưởng, thế giới bị thiên đạo vứt bỏ này cuối cùng nghênh đón một ánh rạng đông có thể xoay người nghịch thế, cho dù là ánh rạng đông của hắc ám. Mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nheo lại, dưới chân mày chiếu ra không phải là khiếp sợ và may mắn, mà là ý lạnh vô cùng nguy hiểm. Giây lát sau, khóe môi nàng nhếch lên một độ cong cực đẹp rất nhỏ, dự tính trở thành sự thật. Đủ loại hành động lạ của Nam Hoàng Thiền Y, quả nhiên là bởi vì nàng đã sớm biết được cái tên Vân Triệt này. Bắc Thần Vực với ba phương thần vực bài xích lẫn nhau, Nam Thần Vực với ba phương thần vực bài xích lẫn nhau, tin tức về nhau cũng bế tắc. Tuy rằng Vân Triệt nở rộ ra vầng hào quang chói mắt hơn bất cứ thứ gì ở Đông Thần Vực, nhưng đây dù sao cũng chỉ là đại hội huyền thần của nhóm huyền giả trẻ tuổi. Khi Vân Triệt đoạt được hạng nhất phong thần cũng chỉ mới chỉ khi Vân Triệt đoạt được hạng nhất phong thần cũng chỉ là thần linh cảnh trung kỳ. Nếu Bắc Thần Vực khó khăn nhận được đến tin tức của ba phương thần vực, sao lại cố tình chú ý đến nhân vật cấp bậc như vậy? Cũng như Thiên Diệp Ảnh Nhi, với thân phận phạm đế thần nữ của nàng, biết được Bắc Thần Vực có sự tồn tại của Bắc Vực Thiên Quân Bảng, nhưng cũng không biết thiên tài đứng đầu bảng mỗi thế hệ là ai, cũng lười muốn biết. Dù sao, thiên tài trẻ tuổi thứ này thật sự rất nhiều, cũng thay đổi quá mức thường xuyên. Cho dù khi Vân Triệt đột nhiên thành ma quân, bị cả giới đuổi giết, cũng mới chỉ là thần vương cấp 1. Về phần Kiếp Uyên trở về, Vân Triệt cứu thế, cùng với tất cả những chuyện đã phát sinh trong giai đoạn đó, tin tức đều bị gắt gao che giấu đi. Ba phương thần vực, trừ bỏ tồn tại cao nhất ra đều không có bao nhiêu người biết, huống chi là Bắc Thần Vực, từ đầu tới cuối đều không hề tham dự vào. Mà nghiêm chỉnh mà nói, tất cả bên ngoài, Bắc Thần Vực cũng không phải không có khả năng hoàn toàn không biết được, nhưng tuyệt đối không phải là cấp bậc như U Khư năm giới này. Có thể duỗi chân đến mức độ này, nên là... Nam Hoàng Thiền Y biết được thân phận của Vân Triệt, cũng rất có khả năng biết được thân phận của Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về Nam Hoàng Thiền Y cả. Trừ bỏ Nam Hoàng Thái Nữ, có thể đại khái đoán ra được tu vi của nàng ta không? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu. Ít nhất, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta. Chỉ bằng nàng ta có thể dễ dàng cướp đi truyền âm của nàng như thế. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, ở tinh giới trung vị của Bắc Thần Vực, lại gặp được nhân vật bậc này, thật sự đại bất hạnh, bởi vì đây là một chuyện xấu quá lớn, lại quá mức đột ngột, còn hoàn toàn nằm ngoài tầm tay. Nàng ta nói chúng ta là bằng hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt nâng mắt lên, lạnh lùng nói. Bắc Thần Vực, chỉ có công cụ, không có bằng hữu. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất hài lòng với câu trả lời này của Vân Triệt. Tốt, vậy biến Nam Hoàng Thiền Y thành công cụ, hoặc là... Trong mắt nàng lóe lên một chút quang mang kỳ lạ. Nô bộc, Vân Triệt xoay người nhìn về phía sau, chung khư giới này có thể trở thành nơi thuộc riêng về hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng ra chuyện xấu vĩ đại hôm nay, nơi này đã là nơi không nên lưu lại. Nhìn ánh mắt của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi có điều nhận thấy, nói. Nói như vậy, mới vừa rồi ngươi đưa ra muốn chung khư giới với Nam Hoàng Thiền Y, cùng với không bị quấy rầy đều là ngụy trang. Ngươi vốn định giấu giếm nàng ta rời đi lúc này. Vân Triệt nói, nàng ta muốn ta tự mình chiến mời thần vương, ta đã biết nàng ta đang thử ta. Ngươi nói không sai, bây giờ chúng ta cần là thời gian, chuyện xấu gì đều phải tránh đi. Nơi này có Nam Hoàng Thiền Y, chính là không nên ở lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cái nhìn của ta lại hoàn toàn ngược lại. Chính bởi vì có Nam Hoàng Thiền Y người này, chung khư giới ngược lại sẽ trở thành nơi yên ổn nhất. Chân mày Vân Triệt khẽ động, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Mặt khác, lúc ngươi ở trên chiến trường trung khư, ta luôn luôn quan sát nàng ta, ta phát hiện rất nhiều phương diện của nàng ta đều không hề sơ hở, nhưng lại có một điểm vô cùng ngu xuẩn. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đó là nhân từ. Nhất là mới vừa rồi, khi một kiếm của ngươi hạ xuống, nàng ta rõ ràng có ý đồ ra tay, cho nên một khắc cuối cùng mới miễn cưỡng nhịn xuống, nếu không phải không định bại lộ cái gì. Ở tình huống khác, nàng ta nhất định sẽ chặn lực lượng của ngươi lại. Còn có nàng ta kính trọng phụ thân cũng phát ra từ phế phủ. Nói xong câu đó, trong mắt nàng trong mắt nàng thoáng qua một chút trào phúng lạnh như băng. Suy nghĩ ngắn ngủi, Vân Triệt nhìn về phía nữ hải váy trắng được cứu. Lúc trước khi đánh Lục Bất Bạch, nàng dũng cảm mà quật cường, giờ phút này trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy khiếp sợ, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lại không dám nói chuyện. Ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Thiếu nữ chu môi hồi lâu mới nhỏ giọng sợ hãi trả lời. Vân Thường. Vân Triệt duỗi tay về phía nàng. Theo ta đi, ta có một vài lời muốn hỏi ngươi. Nàng tận mắt thấy Vân Triệt hóa thế giới nơi này thành vực sâu tử vong trong chớp mắt. Nàng không dám cự tuyệt, cũng không có lựa chọn nào khác. Ngoan ngoãn, vô cùng cẩn thận đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay Vân Triệt. Không giải thích một chút trước với ta sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Vân Triệt chưa trả lời, kéo tay thiếu nữ, im lặng đi vào chỗ sâu chung khư giới yên tĩnh. Bên rìa chung khư giới, Nam Hoàng Thiền Y đứng lại, im lặng xoay người. Nàng chìa tay ngọc, trên ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi lộ ra một chiếc nhẫn màu đen. Theo quang mang trong mắt nàng chớp động, một đóa sen màu đen kỳ lạ không tiếng động, nở rộ trên chiếc nhẫn. Chủ nhân, hắn đã đến. Chung khư giới chỗ sâu, cuồng phong thổi quét, gào thét rung trời, tầm nhìn bị hạn chế rất lớn. Nơi này là trung tâm của chung khư giới, là một nơi tai họa chân chính. Mỗi một làn gió xẹt qua đều mang theo lực hủy diệt đáng sợ. Không gian chỗ Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại hoàn toàn yên tĩnh. Gió lốc bị lực lượng của bọn họ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, không cách nào xâm nhập được chút gì. Vân Thường ngoan ngoãn đứng bên người Vân Triệt, bàn tay nhỏ nhắn được nắm lấy tràn đầy mồ hôi. Nàng không biết hai người ở bên cạnh là ai, lại vì sao cứu nàng, càng không biết bản thân sẽ nghênh đón vận mệnh ra làm sao. Thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng căng cứng, vẫn còn chưa hồi hồn lại từ trong hình ảnh thế giới bị chôn diệt trước đó. Sinh mệnh và tử vong, ở trước mặt lực lượng và tai họa như vậy, hèn mọn đến thậm chí làm cho người ta không cảm thấy tàn nhẫn. Vân Triệt xoay người, tay hắn vừa lật, nhéo lên trên cổ tay nữ hài. Theo khí tức của hắn dũng mãnh vào, nữ hài thất thố rên lên một tiếng. Trên cánh tay của nàng nhất thời hiện lên một tử mang sâu thẳm, cách xiêm y trắng như tuyết vẫn sáng ngời lên chói mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đây dường như là một loại lực lượng huyết mạch. Lúc trước nàng bị Lục Bất Bạch phong kín huyền khí nhưng vẫn có thể phóng thích ra, cũng chỉ có loại lực lượng huyết mạch cực kỳ hiếm thấy này. Người bình thường nhất định khó hiểu loại lực lượng huyết mạch này, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi là tồn tại hạng nào? Thậm chí bộ tộc phạm thần của bọn họ chẳng những có lực lượng phạm hồn rất mạnh, cũng có thần lực huyết mạch của riêng mình. Thân thể nữ hài hơi hơi run rẩy, khẩn trương không dám nói gì. Trong đôi mắt sáng trừ bỏ sợ hãi ra, còn có kinh ngạc rất sâu. Vì sao hắn có thể khiến cho lực lượng này của ta tự động hiện ra? Nhìn vết tích màu tím sáng ở trên cánh tay nữ hài, ánh mắt Vân Triệt hơi nhèo lại. Bởi vì đây rõ ràng là huyền cương. Huyền cương chỉ thuộc về bộ tộc Vân Thị của hắn. Kể cả sau khi người thiếu nữ này thoát khỏi nhà giam đã phóng thích ra cái gọi là lôi quang về phía Lục Bất Bạch khi chạy trốn, lôi điện pháp tắc xúc tích trong đó cũng cực kỳ giống với Tử Vân Công, huyền công gia tộc của Vân gia hắn. Huyền cương, Tử Vân Công, nữ hài này lại họ Vân. Vân Triệt hỏi, gia tộc của ngươi ở đâu? Tại sao lại bị người của Cửu Diệu Thiên Cung đuổi giết? Tội tộc ở trong miệng bọn họ là có chuyện gì? Cánh môi Vân Thường mấp máy nhưng không nói gì, hiển nhiên vẫn còn đang sợ. Mặc dù là Vân Triệt cứu nàng ra khỏi tay Lục Bất Bạch, giọng điệu của Vân Triệt thoáng chậm lại. Ngươi yên tâm, ta đã cứu ngươi thì sẽ không hại ngươi, hơn nữa ta cũng họ Vân. Lời nói phen này của hắn cũng không mang đến tác dụng quá lớn, đã trải qua vận mệnh thay đổi, từ trong tới ngoài Vân Triệt đều biến hóa cực lớn, giống như cả người đều bao bọc ở trong u ám, ánh mắt càng lạnh lẽo như đầm sâu, cho dù bị hắn liếc nhìn một cái đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo, thất vọng, đau khổ. Huống chi, Vân Thường chỉ là một thiếu nữ, còn chưa đầy 20 tuổi hoa, lại tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của hắn, còn gần hắn như thế. Nhưng lúc này, trong mắt luôn luôn che phủ sợ hãi của nàng lại khựng lại, rơi vào trên cổ Vân Triệt. Sau đó, nàng chủ động mở miệng, phát ra tiếng lầm bầm rất nhẹ. Lưu Âm Thạch. Vân Triệt, là nữ nhi của ngươi tặng cho ngươi à? Cánh môi nàng khẽ động, giọng nói rất nhẹ, nhưng vấn đề hơi đột ngột. Thần sắc Vân Triệt thay đổi rất nhỏ, trả lời. Đúng, sao ngươi biết được? Câu nói sau cùng hắn gần như vô ý thức nói ra, bởi vì trước khi phụ thân rời đi, ta đã khắc ấn âm thanh của mình ở trên lưu âm thạch. Bọn họ nói chỉ có nữ hài tử ngây thơ mới có thể thích thứ ngây thơ như vậy, nhưng mà phụ thân lại rất thích, hơn nữa còn treo nó ở trên cổ. Cũng như ngươi, Vân Triệt. Vân Thường ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong bất trí bất giác đã mản lệ mờ mờ. Lợi hại giống như ngươi lại đeo viên đá bình thường như vậy, cho nên quả nhiên cũng là nữ nhi của ngươi đưa cho ngươi. Chính là cầu ngươi đừng lừa gạt nữ nhi của ngươi được không? Có ý tứ gì? Khóe mắt Vân Triệt giật giật. Phụ thân rõ ràng đã từng nói sẽ cả đời đều bảo hộ ta, không để cho ta bị bất cứ kẻ nào tổn thương. Thế nhưng mà phụ thân lại nói dối, không còn trở về. Giọng Vân Thường run run, nước mắt vỡ đê. Lưu âm thạch mà Vân Triệt đeo ở trên cổ xúc động vết thương đau nhất trong đáy lòng nàng. Ngươi... Tâm hồn như bị một lưỡi dao độc vô cùng tàn nhẫn trực tiếp đâm thủng. Toàn thân Vân Triệt giật giật, trong nháy mắt trên mặt không còn huyết sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước, một phát túm lấy bả vai của Vân Triệt. Vân Thường không nhận thấy sự khác biệt của Vân Triệt, ánh mắt của nàng thủy chung dính ở trên lưu âm thạch. Lưu âm thạch thật đẹp, ngươi nhất định có một nữ nhi thật yêu ngươi, cầu ngươi đừng lừa gạt nàng được không? Bởi vì nàng biết lừa gạt này tàn nhẫn cỡ nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói. Câm miệng, không được nói nữa. Đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, trên đời đã không có bao nhiêu thứ có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt, kể cả tử vong, mà lời nói nhỏ của nữ hài, dưới bị xúc động tiếng lòng mất hồn. Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt, trọn vẹn vài giây mới cứng rắn hòa hoãn lại. Hắn hơi cắn răng, vừa định nói chuyện, nhưng nhìn thấy bên má nữ hài chậm rãi chảy xuống nước mắt, cùng với đôi mắt không nguyện rời khỏi lưu âm thạch của nàng. Lời sắp nói ra, lại bị cứng rắn nghẹn ở cổ họng. Cánh tay Vân Triệt phất lên, gạt tay Thiên Diệp Ảnh Nhi ra, dáng người hơi hạ thấp nói. Vân Thường, ngươi nghe, trả lời vấn đề của ta. Chỉ cần ngươi trả lời đàng hoàng tử tế, ta sẽ cam đoan đưa ngươi về với gia tộc của ngươi. Mắt đẹp của thiếu nữ run rẩy, nàng dùng sức lau gò má, nói. Hả, ngươi không gạt người? Vân Triệt nhèo mắt nói. Ta cam đoan không lừa ngươi, lấy danh nghĩa một phụ thân. Nhưng mà chuyện về tội tộc ta, không phải mọi người đều biết đến sao? Vân Thường nghi hoặc nói, bởi vì ở trong nhận thức của nàng, không chỉ là vị diện của nàng, trung vị, hạ vị, cũng đều nên biết mới đúng. Vân Triệt nói, vậy ngươi nói, những gì ngươi biết cho ta là được rồi. Trước ngươi trả lời ta, gia tộc của ngươi tên là gì, ở tinh giới nào? Thái độ của Vân Triệt đối với Vân Thường khiến chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi trầm xuống. Ánh mắt nàng liếc nhìn Vân Thường, chỗ sâu trong đôi mắt chợt hiện lên sát khí sâu thẳm. Vân Thường trả lời, tội vân tộc, đây là cách gọi của mọi người đối với bộ tộc của chúng ta. Tinh giới chỗ chúng ta tên là Thiên Hoàng giới. Vì sao tên là tội vân tộc? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Một chữ tội, rõ ràng đã buộc lên tội ấn vĩnh hằng cho gia tộc này. Trên mặt Vân Thường thoáng ảm đạm nói nhỏ. Bởi vì bộ tộc chúng ta đã từng phạm phải tội lớn không thể tha thứ. Ta từng nghe phụ thân nói, trước đây thật lâu, gia tộc chúng ta tên là Thiên Cương Vân tộc. Kể cả tinh giới cũng không phải tên là Thiên Hoàng giới mà là Thiên Cương Vân giới. Khi đó, gia tộc chúng ta là gia tộc thống trị mạnh nhất, tổ tiên của chúng ta còn có tộc trưởng năm đó đều là đại giới vương của tinh giới. Tội lớn mà tổ tiên các ngươi phạm phải là gì? Vân Thường nói. Hơn 1 vạn năm trước, Tộc trưởng đại nhân và tộc trưởng thứ hai khi đó xuất hiện bất đồng rất lớn. Sau này vào một ngày nào đó, tộc trưởng thứ hai mang theo rất nhiều tộc nhân, có ý chí giống hắn chạy ra khỏi Thiên Cương Vân Giới, còn trốn ra khỏi Bắc Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi hử lạnh một tiếng. Chạy ra khỏi Bắc Thần Vực, kia không phải là tìm chết sao? Một khi người của Bắc Thần Vực bị người của thần vực khác phát hiện ra, nhất định gặp phải vây giết. Nhất là ma nhân cường đại, càng dễ dàng bị phát hiện. Mà Vân Thường gọi người nọ là tộc trưởng thứ hai. Hắc ám huyền lực nhất định rất mạnh, huống chi còn không phải chỉ có một mình hắn, mà là tổ chức thành đoàn để trốn đi. Lấy mẫn cảm của ba phương thần vực đối với hắc ám huyền lực, theo Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây thật sự không khác gì muốn chết. Nghe phụ thân nói, năm đó tộc trưởng thứ hai tìm được phương pháp có thể hoàn toàn tán đi hắc ám huyền lực của bản thân. Vân Thường nói một câu mà cho dù là ai nghe thấy đều sẽ chấn động. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cau mày. Hả? Một khi hắc ám huyền lực tán ra khỏi người, sẽ không có khả năng thoát khỏi. Hơn nữa, nhất định bị truyền thừa. Một khi thành ma nhân, đời sau đều là ma nhân. Ta chưa từng nghe nói tới hắc ám trong huyền lực, có thể hoàn toàn xóa đi. Nếu như thật sự có thể thực hiện, sợ rằng ma nhân của Bắc Thần Vực đã sớm phá ổ chạy ra. Cánh môi Vân Thường mấp máy, không biết biện giải như thế nào. Cái giá để thoát khỏi hắc ám huyền lực có phải cần tự phế tất cả huyền lực trước không? Vân Triệt đột nhiên nói. Vân Thường ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Trong những thứ nàng biết, thật sự có nhắc tới chuyện này. Nếu chính là một phần tộc nhân trốn đi, vậy cũng chỉ là chuyện trong tộc các ngươi, tại sao lại rơi vào tội tộc như vậy? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Bởi vì khi bọn họ chạy ra khỏi Bắc Thần Vực, đã mang theo một món thánh vật được nhiều thế hệ của gia tộc thủ hộ. Thánh vật gì? Thiếu nữ lắc đầu. Ta không biết, nghe phụ thân nói, trong toàn tộc, chắc chỉ có tộc trưởng đại nhân mới biết được đây là cái gì. Kể cả phụ thân đều không biết, món thánh vật đó cho tới nay đều do gia tộc ta thủ hộ. Vạn năm trước, tộc trưởng còn chuẩn bị hiến món thánh vật đó cho một vương giới. Dường như chính là nguyên nhân này mà tộc trưởng thứ hai mới có thể mang theo thánh vật, trốn ra khỏi Bắc Thần Vực. Vân Triệt. Chuyện này khiến vương giới rất tức giận, nói bộ tộc chúng ta hiến thánh vật cho ba phương thần vực là tội phản bội và tội lớn không thể tha thứ. Hạ xuống chế tài thật đáng sợ đối với bộ tộc chúng ta. Năm đó, toàn bộ tiền bối thủ hộ thánh vật bị tru sát, tộc trưởng bị trọng thương, còn bị hạ một loại nguyền rủa rất đáng sợ, hơn nữa vĩnh viễn không thể giải trừ. Thiên Cương Vân Thành trước kia trở thành tội vực, giam giữ bộ tộc chúng ta, Thiên Cương Vân Tộc cũng trở thành tội vân tộc, gánh vác tội ấn. Vân Thường nói những lời này cực kỳ bình thản, không có bi thương, không có không cam lòng đối với vận mệnh. Nàng sinh ra ở trong tội vực, cũng lưng mang cái tên tội tộc, mà trưởng thành đã sớm thành thói quen. Cửu Dậu Thiên Cung ở Thiên Hoang Giới, chỗ gia tộc của các ngươi. Vân Triệt nói. Thiếu nữ gật đầu. Người của gia tộc chúng ta, trừ phi nhận được Thiên Hoang Thần Giáo cho phép, bằng không tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi tội vực. Nếu như một mình rời đi, bất cứ kẻ nào đều có thể công kích, tru sát chúng ta, phụ thân chính là bị... Giọng nói nàng dừng lại, đầu cúi xuống, khi mở miệng lần nữa, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi tội vực, bởi vì đại nạn của bộ tộc ta đã đến. Tộc trưởng nói, cho dù như thế nào, đều phải đưa ta thoát đi. Nhưng mà... Đại nạn là cái gì? Vân Triệt hỏi lại. Một lần này, Vân Thường trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng nói. Vương giới lấy Thiên Hoang Thần Giáo làm người giám sát chế tài tội vân tộc, không tìm được về thánh vật. Hàng năm giết trăm người của tộc ta, ngàn năm không tìm thấy tàn sát một nửa bộ tộc, vạn năm không tìm về được, có thể lấy tùy tiện chế tài, kể cả hoàn toàn chôn diệt bộ tộc chúng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng. Bắc Thần Vực có tổng cộng 3 vương giới, Viêm Ma, Phần Nguyệt và Kiếp Hồn. Ngươi nói vương giới là cái nào? Phần Nguyệt. Đối mặt với Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Thường rõ ràng càng khẩn trương hơn vài phần, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều. Có thể khiến cho Nguyệt Phần Ma, thần giới tức giận như thế, xem ra thánh vật mà bộ tộc các ngươi thủ hộ cũng không phải là thứ đơn giản gì. Đều là vương giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiểu biết về vương giới của Bắc Thần Vực, không coi là nhiều, cũng không tính ít. Nhất là... Trong đầu nàng lóe lên bóng dáng của một nữ nhân, cùng với cái tên khiến giới vương các vương giới của ba phương thần vực. Khi đọc đến tên đều lạnh hồn, Vân Triệt không hỏi nữa, hắn đứng thẳng người nhìn phương xa, tầm mắt dừng lại rất lâu, sau đó đột nhiên đưa tay đặt ở trên đầu Vân Thường, huyền quang chợt lóe trong lòng bàn tay, thân thể Vân Thường khẽ chấn động, ý thức hoàn toàn không có, ngã xuống đất. Vân Triệt đưa tay đỡ lấy thân thể nàng, Ngón tay điểm vào mi tâm nàng, huyền cương nhất thời xâm nhập vào trong tâm hải của nàng, rất nhanh đã buông nàng ra. Hắn không đọc lấy trí nhớ của nàng, chính là xác nhận tính chân thật trong lời nói mới vừa rồi của nàng. Sự thật là nàng không hề nói dối một chữ. Vân thị, huyền cương, tử lôi, vạn năm. Rất ăn khớp, tất cả đều rất ăn khớp. Ăn khớp đến làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Thoáng nhìn thiếu nữ hôn mê ở trong lòng Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hiện giờ nên giải thích rõ ràng với ta đi. Nàng chắc là tộc nhân của ta. Vân Triệt nói, ngươi, tộc nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chân mày lại, nơi này chính xác là Bắc Thần Vực. Vân Triệt giơ cánh tay trái, một đường sáng xanh hiện lên trong khoảnh khắc. Đường sáng xanh này phóng thích ra uy thế còn hơn vân thường không biết bao nhiêu lần, nhưng hình dạng của nó còn có thần thức huyết mạch chỉ thuộc về nó này cũng gần giống nhau như đúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc ngắn ngủi, sau đó nói, Thiên Cương Vân Tộc năm đó chạy ra khỏi Bắc Thần Vực, ngươi là đời sau của bọn họ. Vân Triệt nói, rất có thể là vậy, bởi vì thời gian, dòng họ, huyền công, huyền lực huyền cương đều hoàn toàn ăn khớp. Hắc ám huyền lực của ngươi cũng kế thừa như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhưng ngay lập tức, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Không đúng, bộ tộc Vân Thị ở huyễn yêu giới của ngươi, phụ mẫu ngươi, nữ nhi của ngươi, tộc nhân của ngươi đều không tồn tại hắc ám huyền lực. Bằng không, ta không có khả năng không hề phát hiện ra. Vì khoảng thời gian làm nô cho Vân Triệt, nàng gần như đều từng tiếp xúc với tất cả mọi người ở bên người Vân Triệt. Vân Triệt không buông thiếu nữ đang ngủ say trong lòng xuống, không biết là quên hay là theo bản năng không tình nguyện. Hắn nhìn phương xa, hơi thất thần nói, khởi nguyên của bộ tộc Vân Thị chúng ta ở huyễn yêu giới, đó là vạn năm trước, xa hơn trước đó, cho dù trong lịch sử huyễn yêu hay là tổ điển đều không hề có ghi chép lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi, vạn năm trước, vương tộc huyễn yêu trải qua nhiều năm chinh chiến, cuối cùng thống nhất huyễn yêu giới. Bộ tộc Vân Thị ta có công lao lớn nhất, cho nên đứng hàng đầu 12 gia tộc thủ hộ. Lực lượng huyền cương riêng có càng không ai không biết, nhưng mà bộ tộc cường đại như thế, lực lượng huyền cương đặc thù như thế, trong lịch sử huyễn yêu giới trước đó lại không hề có ghi chép lại, bản thân đã là chuyện cực kỳ không bình thường. Đã từng nghe phụ thân nói, năm đó vương tộc huyễn yêu có đại ân đối với bộ tộc Vân Thị chúng ta, cho nên tổ tiên quyết định toàn tộc bỏ qua quá khứ, từ đó trung thành với vương tộc huyễn yêu. Mà lời giải thích này, sợ rằng kể cả phụ thân cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chính là thời gian lâu dài, khởi nguyên của bộ tộc Vân Thị, rốt cuộc ở nơi nào cũng không có ai để ý. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chăm chú vào dáng vẻ bây giờ của Vân Triệt, hiển nhiên hắn nhận lấy xúc động rất lớn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.